Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phối hợp với hắn lập kế hoạch hành động, Lệ Hướng Phong không thể không đáp ứng. Muốn giết Đông Tiến Thần cũng không dễ dàng như vậy. Ta không biết Cao Thiên Hải dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn thuận lợi dẫn vào đám người của Đông Tiến Thần, rất nhanh đã tra ra được Đông Tiến Thần và đạo phỉ cấu kết với nhau. Sổ sách để ở trong thư phòng. Đông Ngưng Song vừa nghe hiểu ra. Khó trách Đông Tiến Thần không cho ai vào thư phòng của mình, còn sai người canh giữ. Thì ra bên trong cất giấu chứng cứ phạm tội của hắn. Không sai, theo Cao Thiên Hải nói, muốn xông vào phòng của hắn so với lên trời còn khó hơn. Cho đến khi Lệ Hướng Phong chợt ngậm miệng, làm gì không nói tiếp. Đông Ngưng Song không khách khí vào hắn một cái. Lệ Hướng Phong xoa xoa chỗ bị công kích, ta không nói bởi vì cho là ngươi sẽ đoán được. Đem ta bắt đến đây có liên quan đến chuyện này hay sao? Đông Ngưng Song chợt sửng sốt. Đúng, không sai. Lệ Hướng Phong lộ ra bộ mặt trầm tư. Ngươi cũng không phải quá đần, khẽ cười nói. Từ khi chúng ta biết được Đông Tiến Thần quý đem ngươi gả đến Phủ Trì Châu, tóm lấy cơ hội, bởi vì Đông Tiến Thần nhất định sẽ cứu người, sợ thời cơ đó sẽ vào học phòng hắn lấy chứng cứ. Lần này rốt cuộc Đông Ngưng Song cũng hiểu rõ vì sao nàng lại bị bắt đi. Nếu như Cao Thiên Hải đem tội danh của Đông Tiến Thần trong tay đưa đến tuần phủ, như vậy không lâu sau mũ cánh chuồn của Đông Tiến Thần nhất định sẽ bị lấy xuống. Nàng cũng không quan tâm Đông Tiến Thần chết hay sống, đây là hắn bị trừng phạt đúng tội. Nhưng mà mẹ nàng, vừa nghĩ tới mẹ nàng còn trong tay hắn, Đông Ngưng Song không khỏi hỗn loạn, thần sắc lo lắng bắt lấy tay của Lệ Hướng Phong. Hướng Phong, vậy mẹ ta trên danh nghĩa vẫn là thê tử của hắn, phải làm sao bây giờ? Thanh âm nàng tràn đầy kinh hoàng. Nhìn thấy nàng hốt hoảng, thần sắc bất an, Lệ Hướng Phong vội vàng an ủi. Song Nghi, người hãy nghe ta nói, Cao Thiên Hải biết nội tình, mẹ người cũng sẽ không bị liên lụy. Hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói, nhưng không chắc chắn hắn có lấy mẹ người ra uy hiếp chúng ta hay không. Mai ta sẽ đi cứu mẹ nàng ra. Thật sao? Người sẽ cứu mẹ ta ra ngoài? Không đợi Lệ Hướng Phong đáp lại, Đông Ngưng Song vui mừng nói, cảm ơn người, Hướng Phong. Thật tốt quá, rốt cuộc nàng và mẹ đã thoát khỏi nỗi khổ này rồi. Nhưng Lệ Hướng Phong lại phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm làm cho người ta cảm thấy hết sức thống khổ. Hướng Phong, người làm sao vậy? Ta động đến chỗ đau của người. Thật xin lỗi. Đông Ngưng Song còn tưởng sao mình đánh về phía hắn lực đạo quá mạnh, vội vàng nói lời xin lỗi. Nhưng cảm giác bộ ngực mềm mại của mình đang cọ sát vào người hắn, nhất thời hiểu nguyên nhân hắn kêu thảm thiết. Người là quỷ, đang xấu hổ mang hắn. Hà hà, ta là quỷ thật sao? Lệ Hướng Phong giả bộ vô tội nói. Hắn rất muốn nàng, nhưng nghĩ đến chuyện phải làm ngày mai nên nghỉ sớm một chút. Ngoan, Song Nhi, chúng ta đi ngủ trước, mai ta sẽ đi cứu mẫu thân của ngươi. Quá đắm chìm trong thế giới của hai người, không để ý bên ngoài có một bóng sáng màu đen đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, vội vàng rời đi. Hôm sau, Lệ Hướng Phong chuẩn bị một người một ngựa xông vào trì huyện. Đông Ngưng Song ở cửa đưa tiễn. Hướng Phong, chẳng biết tại sao lòng của nàng bất an. Sáng sớm hôm nay rời giường, nàng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì không tốt. Dân muốn gọi Lệ Hướng Phong trở đi, nhưng không thể để mẫu thân ở lại Đông Phủ. Thế nào, Song Nhi? Lệ Hướng Phong thấy thần sắc của Đông Ngưng Song bất an, quan tâm hỏi. Ta... Đông Ngưng Song ấp á ống thốt lên. Hướng Phong, hôm khác hãy đi được không? Lệ Hướng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Sao nghĩ ngốc, ngươi yên tâm, cứu mẫu thân của ngươi ra không phải là việc khó, chứ nguy hiểm hơn nữa ta cũng đã làm. Ngươi xem ta bây giờ không phải rất tốt hay sao? Phải không? Nhưng đối phương là Đông Tiến Thần, ta sợ hắn. Đông Ngưng Song dương mắt nhìn hắn, ánh mắt lo lắng không giảm. Lệ Hướng Phong ngăn cả nàng nói tiếp. Ngươi yên tâm, lúc này Đông Tiến Thần cũng đã đến nhà môn làm việc, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện ta đến cứu người mẹ. Ngươi ngoan ngoãn ở lại nơi này, chờ ta cứu mẹ người ra. Được thôi. Đông Ngưng Song khẽ thở dài, có lẽ mình quá nôn nóng nên lo vô cớ. Hướng Phong, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Được, ta sẽ. Lệ Hướng Phong nhìn nàng một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hướng Phong. Đôi mắt nhìn bóng lưng của hắn, Đông Ngưng Song không nhịn, gọi hắn lại. Còn có việc sao, Song Nhi? Lệ Hướng Phong ngừng lại. Đông Ngưng Song lập tức lấy ly trà trên bàn bưng cho hắn. Hướng Phong, uống ly trà. Thật ra thì nàng chỉ muốn giữ hắn lại một lát thôi. Lệ Hướng Phong khẽ mỉm cười nhận lấy cái chén sau đó uống vào. Song Nhi, người yên tâm, ta không sao. Ừm. Đông Ngưng Song gật đầu một cái. Hướng Phong, người nhất định phải bình an trở lại. Lệ Hướng Phong vừa đến tri huyện lập tức đi theo vị trí tìm kiếm mà Đông Ngưng Song nói, chuẩn bị cứu mẫu thân nàng ra. Trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại nào. Có kinh nghiệm sang hồ lâu năm, hắn cảm thấy bất an, không dám khinh thường. Quả nhiên như hắn đoán, khi hắn đẩy nhẹ cửa ra, mấy tên quan sai cầm lưỡi sáo sắc bén đồng thời bổ về phía hắn. Hắn ổn định tinh thần, mắt đảo qua bọn con sai đoàn đoàn về quanh hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net